Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ngay cả mẹ cũng như vậy, mọi người đều nói là lỗi của con, tại sao mẹ cũng thế? Kỳ Tinh gần như suy sụp, con sai ở đâu? Tại sao con gái không thể dồn sức cho công việc? Tại sao con gái phải biết nấu ăn, phải quán xuyến việc nhà, phải hy sinh sự nghiệp vì tình yêu và gia đình? Tại sao? Cô tức giận cúp điện thoại. Vừa đi vừa khóc. Mẹ không gọi lại, chỉ nhắn một tin. Mẹ không nói con sai, mẹ chỉ nghe con khóc, đau lòng quá nên luống cuống. Tinh Tinh, đừng giận nhé. Kỳ Tinh không trả lời, cứ thế đi vô định trên đường. Đèn xanh thì đi, đèn đỏ thì dừng. Cô không quan tâm hướng đi, cứ bước đi như một linh hồn lạc lõng giữa đêm khuya Bắc Kinh. Cô đi không biết bao lâu, không còn khóc, nước mắt cũng khô, tâm trạng đã bình ổn. Chỉ còn lại sự trống rỗng. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đã đi đến gần công ty. Hôm nay là chủ nhật, công ty không một bóng người. Ánh đèn chiếu sáng, trống trải. Kỳ Tinh mở cửa văn phòng, trên bàn có một hộp quà màu cam. Cô mới nhớ ra buổi sáng nhân viên trực ban nói có nhận được một món quà. Cô nghĩ là của đối tác gửi nên không để ý. Giờ thấy bao bì đắt tiền, cô ngạc nhiên. Mở ra, hương thơm lan tỏa. Trong hộp có hàng chục túi vải mềm màu gỗ. Cô mở từng túi ra, bên trong là bộ sưu tập nước hoa hiếm có. Hàng chục chai lớn màu sắc rực rỡ xếp hàng ngay ngắn, lấp lánh dưới ánh đèn. Giữa hộp có một tấm thiệp nhỏ, mở ra, dòng chữ bay bướm. Chúc mừng sinh nhật, Hàn Đình. Trên đường đến Bay Liêu, điện thoại của Hàn Đình reo lên, tin nhắn từ Kỳ Tinh. Cảm ơn Hàn Tổng, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc. Một loạt biểu tượng khóc. Hàn Đình chưa từng nhận được tin nhắn với nhiều biểu tượng như vậy. Anh nhìn chằm chằm một lúc, cố hiểu ý nghĩa của chúng. Tin nhắn thứ hai đến. Món quà quá đắt, thích quá. Khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc. Hàn Đình, tin nhắn thứ ba lại tới. Nhất định sẽ cố gắng làm việc. Khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc. Hàn Đình không ngờ món quà lại khiến cô xúc động đến vậy. Anh chỉ bảo Đường Tống lo liệu quà tặng, thêm một tấm thiệp viết 6 chữ. Anh đáp lại 4 chữ, thích là tốt, bên kia lập tức trả lời, thích vô cùng, nhiều món giờ không mua được nữa. Khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc. Hàn Đình khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ trên điện thoại, nhìn một lúc, cảm thấy những biểu tượng khóc này khiến anh nghĩ cô thật sự đang khóc. Rất đáng thương. Như một đứa trẻ bị ức hát, tìm được cha mẹ, khóc òa lên. Anh suy nghĩ một lát, bấm gọi Kỳ Tinh. Bên kia bắt máy nhanh chóng, giọng nhỏ. Hàn Tổng, nghe giọng cô, anh biết cô đang buồn, hỏi. Em ở công ty, sao anh biết? Hàn Đình thấy đôi khi cô không logic lắm, nói. Quà gửi đến địa chỉ công ty. Vâng, ở công ty. Giọng cô buồn bã đến mức khó nghe. Anh nhìn đồng hồ. Giờ này cô lẽ ra phải ở cùng bạn bè. Anh không hỏi thêm, nói, anh sắp đi công việc, em muốn đi cùng không? Cô im lặng một lúc, do dự, đi đâu? Anh cười, sợ anh bán em à? Không, cô lập tức nói, rồi nhỏ giọng, được, em đi đâu gặp anh? Khoảng 8 phút nữa, anh sẽ qua dưới tòa nhà công ty. Vâng, em xuống ngay. Ừ, Hàn Đình nói nhỏ, gặp sau nhé. Bên kia ngập ngừng rồi đáp, vâng, gặp sau. Hàn Đình đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lát, lướt lại bài đăng của cô sáng nay. Hôm nay 25 tuổi rồi, trong ảnh, cô gái tươi tắn ngọt ngào, muốn thể hiện điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không có bạn chung, anh không thấy bình luận nào dưới ảnh. Kỳ Tinh lên xe, trông bình thường, nhưng Hàn Đình dễ dàng nhận ra nét buồn trong mắt cô. Trang phục cô mặc rõ ràng đã có hẹn trước, anh kín đáo nhìn một lượt. Rồi chuyển ánh mắt lên, nhìn vào đôi mắt ướt át của cô. Anh nói, hôm nay em rất đẹp. Mắt cô sáng lên, mím môi cười. Được người khác phái khen đẹp luôn làm người ta vui. Anh nhìn tóc cô lâu hơn, kiểu tóc Pháp, dịu dàng, mềm mại. Anh bỗng nhớ đến thời xưa, các cô gái thường búi tóc sau khi kết hôn. Đi đâu chơi vậy? Kỳ Tinh hỏi, Hàn Đình, đến đó em sẽ biết. Toàn bạn anh à, có bạn, có người làm ăn. Ồ, cô gật đầu, lo lắng. Em đi có làm phiền không? Không, Hàn Đình nhìn cô, em còn giúp được anh. Giúp gì à? Cô không hiểu. Hàn Đình cười, không đáp. Anh hỏi, sao tối nay không đi chơi với bạn? Kỷ Tinh không giấu giếm, mặt hơi hếch lên, nói thẳng. Cãi nhau với bạn, anh nghe vậy cười, bạn em không thông minh lắm. Cô tò mò, sao anh nói vậy? Hàn Đình, chọn ngày này cãi nhau với em, dù đúng hay sai, cô ấy đều sai. Cô ấy sai thật mà, Kỷ Tinh kiên quyết nói. Hàn Đình ngừng một chút, nói nhẹ nhàng. Ừ, em nói đúng, cô ấy sai. Kỷ Tinh bất ngờ cười, tâm trạng khá lên. Chỉ là, nhớ đến giọng nhẹ nhàng của anh, cô bỗng cảm thấy tim đập lệch nhịp. Điểm đến là một câu lạc bộ cao cấp. Xuống xe, gió đêm thổi qua, làm căng áo sơ mi và váy của Kỷ Tinh. Cô rùng mình. Hàn Đình để ý, hỏi. Lạnh không? Cũng được. Kỷ Tinh trả lời, lạnh cũng phải chịu. Hôm nay cô muốn đẹp, nên mặc ít. Cô vẫn đứng đó, anh đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô về phía khu tránh gió. Cô di chuyển, thấy anh quay lại xe, mở cửa tìm gì đó, nhưng không thấy. Anh nói nhỏ với tài xế, bộ vest dự phòng đâu? Bị dính bụi, Đường tiên sinh mang đi giặt rồi. Hàn Đình đóng cửa, bước nhanh đến, nói. Vào thôi, anh mở cửa kính, chắn gió cho cô, dẫn cô vào, dặn dò. Mùa thu rồi, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, lần sau ra ngoài nhớ mang theo áo khoác. Vâng, cô đáp nhỏ, vào trong, không gian trống trải, tầng 1 chỉ có cầu thang lớn trải thảm đỏ, uốn lượn dẫn lên tầng 2. Cách chương.